Sư huynh của ta quá mạnh. Chương 40, chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thần quyết, sau khi Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy, sắc mặt vẫn bất thiện nhìn chằm chằm linh bài. Đem thứ này ra muốn đuổi ta à? Chỉ ít phải cho ta thêm một thiên công pháp. Ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Quang mang trên ngọc trác không ngừng lấp lóe mấy lần. Không ngừng sáng tối. Nó đang kinh ngạc vì sự vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn mặc kệ nó. Không nhân cơ hội này kiếm thêm nhiều chỗ tốt sao mà được chứ. Trước đó hắn đã từng lấy được từ nó một thiên công pháp. Chính là Vẫn Thạch Đại Triệu Hoán Thuật mà trước đây hắn từng dùng. Tên thật là Tiên Hỏa Cầu Thuật. Hắn không hề lừa gạt Tiêu Y, đồ linh bài đưa đều là đồ tốt. Kinh thần quyết không trần nghĩ cũng biết là đồ tốt. Nhưng để lừa được đồ tốt hơn, Lữ Thiếu Khanh vẫn bày ra dáng vẻ khinh thường. Hắn vỗ lên ngọc trác, quát với linh bài, cho thêm một thiên công pháp. Ta không so đo với ngươi nữa. Cuối cùng, phía trên ngọc trác một lần nữa sáng lên. Lại có một thiên công pháp xuất hiện. Thái Diễn Luyện Thể Quyết. Lữ Thiếu Khanh nhìn, trong lòng vui vẻ. Quả nhiên vẫn còn. Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ khinh thường. Chỉ thế này thôi. Chỉ thế mà muốn đuổi được ta sao? Bạch quang của ngọc trác một lần nữa sáng tối không ngừng. Nó đang bị sự vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh chọc tức. Tiếp theo trên ngọc trác xuất hiện bốn chữ. Không cần thì cút. Sau đó lập tức tối lại. Lữ Thiếu Khanh thấy thế. Ra vẻ miễn cưỡng nói. Được rồi. Nể mặt ngươi. Chấp nhận thế vậy. Ta đành miễn cưỡng nhận thôi. Lữ Thiếu Khanh dùng ngọc giản in hai công pháp lại. Sau đó ngồi xếp bằng xuống lĩnh hội. Kinh thần quyết. Thái Diễn Luyện Thể Quyết. Sau khi xem xong. Lữ Thiếu Khanh đã biết đại khái nó có hiệu quả gì. Kinh thần quyết. Sau khi tu luyện chẳng những có thể giúp tinh thần lực của mình lớn mạnh. Hơn Noax còn có thể công kích linh thức của kẻ địch. Đây là một loại thủ đoạn công kích tinh thần. Thái Diễn Luyện Thể Quyết từ cái tên là đã có thể biết được. Đây là công pháp luyện thể. Sau khi Lữ Thiếu Khanh xem xong rất hài lòng. Không tệ, đúng lúc ta đang thiếu một môn công pháp luyện thể. Lúc đầu Lữ Thiếu Khanh định đợi sau khi tới Nguyên Anh kỳ mới đi tìm một môn công pháp luyện thể. Vốn kết đan kỳ cũng có thể nhận được công pháp luyện thể từ môn phái. Nhưng việc này cần có độ cống hiến. Lữ Thiếu Khanh rất lười. Hắn chẳng muốn đi làm nhiệm vụ môn phái gì đó. Thế là hắn dứt khoát không vội. Đợi sau khi tới Nguyên Anh kỳ sẽ đến tàng thư các của môn phái. Vì môn phái có quy định. Sau khi trở thành đại năng Nguyên Anh kỳ thì sẽ tự động tấn thăng thành trưởng lão của môn phái. Ngoài vài công pháp, đan dược đặc biệt, những cái khác có thể lấy thoải mái. Không cần độ cống hiếu. Lữ Thiếu Khanh không chần chờ. Lập tức thay đổi chủ ý. Tu luyện hai môn công pháp này trước. Một môn công pháp 3 tháng. Hẳn là có thể nhập môn nhỉ. Lữ Thiếu Khanh tự nói. Sau đó hắn nhắm hai mắt. Tay cầm ngọc giản bắt đầu lĩnh hội tu luyện. Thời gian nhoáng một cái đã 3 tháng trôi qua. Lữ Thiếu Khanh dừng tu luyện. Hắn từ từ mở mắt. Trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Hắn cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay. Trên mặt nở nụ cười hài lòng. Cũng được. Kinh thần quyết. Quả nhiên như kỳ danh. Kinh thần. Kinh thần. Kinh hãi là thần. Hay là tinh thần. Ai mà biết được chứ. Lữ Thiếu Khanh đã không phải là đứa trẻ nữa. Hắn sống trong môn phái lớn như Lăng Tiêu phái. Mưa dầm thấm đất, kiến thức xa hơn so với môn phái bình thường. Rộng hơn so với gia tộc người ta. Sau khi tu luyện kinh thần quyết xong, hắn liền biết đây là một công pháp ít nhất cấp thiên trở lên. Cấp địa, cấp huyền tuyệt đối không thể so sánh được. Lực sát thương to lớn, không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Cho dù là tu sĩ chuyên tu tinh thần linh thức, nếu cùng cảnh giới, có kinh thần quyết ta vẫn có thể thoải mái thu thập hắn. Khì khì, đại sư huynh chờ đó cho ta. Ta đã nhập môn rồi. Huynh là Nguyên Anh kỳ thì sao chứ? Đến lúc đó ta sẽ cho huynh một bất ngờ. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh đắc ý, dù Kế Ngôn có trở thành Nguyên Anh kỳ, Lữ Thiếu Khanh tin kinh thần quyết vẫn có thể gây ra phiền phức cho Kế Ngôn. Đồ tốt, Lữ Thiếu Khanh tán thưởng không thôi. Sau khi hắn nghỉ ngơi sơ một lúc liền tiếp tục tiến hành tu luyện. Lần tu luyện này là luyện thái diễn luyện thể quyết. So với tu luyện kinh thần quyết, thái diễn luyện thể quyết khó khăn hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh chau mày, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Trong 3 tháng, linh lực trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh đang không ngừng du tẩu. Rèn luyện, mỗi một tế bào trong cơ thể như đang bị đánh nát. Sau đó tổ hợp lại một lần nữa. Sau đó lại đánh nát. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Lữ Thiếu Khanh không đơn thuần chỉ đau đớn trên nhục thể. Ngay cả linh hồn cũng gặp phải đau đớn to lớn như vậy. Cuối cùng, thân thể xương cốt, huyết nhục cũng thế. Toàn thân từ trên cao xuống thấp như bị một cái búa lớn đập vỡ nát. Sau đó lại có một bàn tay luồn vào nhào nặn. Cuối cùng khôi phục lại nguyên dạng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Sự đau đớn của quá trình này không cần nghĩ cũng biết. Một tháng cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hắn thật sự sắp chết rồi. Cơ thể như không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Muốn cử động cũng không cử động được. Chỉ có thể yên lặng cảm thụ đau đớn vô cùng to lớn kia. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Cảm giác đau đớn trên người biến mất. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mối liên hệ với cơ thể đã được khôi phục. Hắn thở phào một hơi. Dừng tu luyện. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn thân thể của mình. Thân thể trở nên trắng hơn so với bình thường rất nhiều. Má nó, không phải biến thành một tiểu bạch kiểm rồi đấy chứ. Lữ Thiếu Khanh vốn vì rất ít hoạt động. Không trốn trong nhà thì nằm dưới tàng cây. Một năm phơi dưới nắng còn ít hơn một người bình thường phơi nắng một tháng. Bởi vì hắn ít phơi dưới ánh nắng nên làn da vốn đã rất trắng. Trắng gần bằng da Tiêu Y rồi. Còn bây giờ, da hắn còn trắng hơn so với trước vài phần. Trắng quá rồi, sẽ bị người ta hiểu nhầm là gái giả trai mất. Lữ Thiếu Khanh đứng lên. Sau khi đánh giá cơ thể mình từ trên xuống dưới, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vẫn may, trông vẫn giống nam nhân hơn. Mặc dù làn da trắng, nhưng cơ bắp trên cơ thể cân xứng cân đối. Lộ ra khí khái nam tử hơn. Trông rất đàn ông. Lữ Thiếu Khanh lấy ra một tấm gương soi một lúc. Hài lòng nói. Lại đẹp trai hơn rồi. Không tệ, không tệ. Tu luyện luyện thể quyết 3 tháng chỉ mới giúp hắn nhập môn. Muốn đạt tới đại thành vẫn còn kém xa lắm. Tuy nhiên Lữ Thiếu Khanh đã cảm nhận được bây giờ mình khác trước đó rất lớn. Lữ Thiếu Khanh nhìn cánh tay thon dài của mình. Giật mình, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Hắn chụp mạnh một cái. Trường kiếm phẩm chất đạt tới pháp bảo nhất phẩm không hề làm gì được hắn. Mũi kiếm sắc bén không thể cắt xuyên qua da hắn. Mặt Lữ Thiếu Khanh càng thêm hài lòng. Trên mặt nở nụ cười xấu xa. Không tệ, trở luyện đến đại thành. Kiếm của đại sư huynh cũng không phá nổi phòng ngự của ta đúng không? Đến lúc đó ta lại cho huynh ấy một bất ngờ. Trước khi rời đi, Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn về phía linh bài. Có đồ tốt thế này mà không lấy ra sớm một chút. Giấu giấu giếm giếm, ta khinh bỉ ngươi. Nói không chừng kiếp trước vì ngươi nhỏ mọn như vậy nên mới bị người ta đánh chết đấy. Lệnh bài không trả lời. Giống như không nghe thấy lời của Lữ Thiếu Khanh vậy. Đợi sau khi Lữ Thiếu Khanh rời đi. Linh bài trên ngọc trác không ngừng run rẩy. Trên mặt không ngừng lấp lóe bạch quang. Cách chương.